Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cầm thịt chấm rất nhiều tương ớt, lúc ăn còn khen tương ớt ngon. Giàng Thiếu Bạch bị lời ngon tiếng ngọt của thằng bé bùi tai, cuối cùng tặng thằng bé một hũ tương ớt, tặng mỗi người một hũ đồ gia vị. Bọn nhỏ lại tiếp tục ăn uống xong thì tập trung làm việc. Dực Bằng nhìn bánh ngọt mà Dực Phi mang về, liền hỏi: "Đây là bánh kem đó hả?" Mới đầu, Diệp Đình Vân làm bánh bông lan, hương vị khiến mọi người ngạc nhiên không dứt. Nguyên liệu làm bánh bông lan tương đối dễ tìm, hiện tại nhiều người đã biết. Sau đó, Diệp Đình Vân lại còn làm bánh kem. Vợ của Dực Bằng gật gật đầu: "Đây là bánh kem, chỉ có trẻ con trong bộ lạc mới được ăn đó." Thì ra trước đó, Diệp Đình Vân đã biết gần đến sinh nhật của Đồ, bèn làm cho thằng bé một cái bánh kem. Tiểu Đồ vui sướng muốn phát điên, bánh kem đem về chia sẻ với bọn cô Nhi. Bọn nhỏ trong bộ lạc hâm mộ không thôi. Trước kia chỉ có trẻ cô Nhi hâm mộ nhìn bọn nhỏ có gia đình. Hiện giờ một cái bánh kem có thể khiến thay đổi tình hình. Mấy đứa bé có cha mẹ lại đi hâm mộ mấy đứa cô Nhi. Dực Bằng nghe nói ở trên bánh kem có rất nhiều hoa, đẹp đến nỗi không nỡ ăn. Dường như Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân rất thích trẻ con. Nếu như có thứ tốt sẽ để cho mấy đứa nhỏ ăn. Cô Nhi ở Hổ Nha Trại cũng được chia không ít. Nhờ có hai người quan tâm chăm sóc mà bọn cô Nhi cũng có cuộc sống không tệ. Dực Bằng ăn mấy miếng bánh, phát hiện mùi bánh kem thơm ngon, y không kiềm chế được: "Ấy, thật sự là quá ngon đó." Ở bên nhà của Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân bay ra mùi thơm, làm cho người ta ngửi được mà cũng chảy cả nước miếng. Thương Thạch lại có thể thường xuyên đến ăn trực, đúng là làm cho người ta ghen tị thèm thuồng. Tuyết Hòa thấy chồng ăn như vậy cũng lo lắng: "Ngươi ăn đồ ăn của con trai, có chừng là nó nằm loạn lên đó." Dực Bằng cười cười: "Không sao đâu, khi nào thằng bé thức dậy thì cứ nói là nửa đêm nó dậy nó ăn đó." Tuyết Hòa bất đắc dĩ: "Làm sao có thể nói như vậy?" Dực Bằng tỉnh bơ: "À, thì cứ nói như vậy đi, dù sao chuyện này cũng đâu phải là chưa từng xảy ra." Thật là tiếc, dù A Thu Thẩm làm việc ở nhà của Diệp Đình Vân, người ta cũng không có giấu giếm cách nấu ăn. Chỉ là A Thu Thẩm nấu thức ăn thật sự là dở đó. Vấn đề là lượng phối hợp nguyên liệu, thật ra cũng đã làm rất tốt đó. Tuy bọn họ không có ăn uống phong phú như Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân, nhưng ít ra đã có gia vị. Phải biết trước kia họ ăn thịt chỉ là ướp muối, và lại Tuyết Hoa đã biết cách làm trứng chưng. Trứng thêm nước chưng cách thủy, chẳng những ngon miệng mà năng lượng cũng không thấp. Dực Phi cũng rất thích. Dực Bằng vốn định ăn hai miếng bánh rồi thôi, không ngờ vừa ăn đã nghiện, y và vợ ăn hết bánh kem của Dực Phi luôn. Hai vợ chồng nhìn xuống đĩa bánh trống trơn, cảm thấy hình như mình ăn quá nhiều. Tỏ chuyện ăn hết bánh của thằng bé, chợt nghĩ đến thằng bé thức dậy là chuyện không ổn. Dực Bằng gãi đầu, trong lòng chột dạ, thầm nghĩ hay là sáng sớm mai đi ra ngoài đi săn để tránh mặt thằng bé Dực Phi một thời gian. Tuyết Hoa như nhìn thấu suy nghĩ của chồng, hung hăng lườm chồng một cái. Hết chương 243, hết tập 42. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.